Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, lão ba dã tâm. Cùng thí nghiệm mục tiêu quan hệ tương đối thân cận y tá nói ra. Vậy nhưng nói chuẩn, ta chờ ngươi biệt thự đâu? Không có vấn đề, tốt, hội chẩn kết thúc, tất cả mọi người tản đi đi. Thanh âm trầm ổn vang lên. Chung quanh lúc này mới đình chỉ tiếng cười, nhao nhao rời đi. Tần Kiêu lặng yên hướng trong phòng bệnh nhìn lại, phát hiện ngồi tại trên giường bệnh chính là một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài. Khả năng số tuổi thật sự muốn so cái này lớn hơn một chút, nhưng là bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, tăng thêm trước đó đi qua trị bệnh bằng hóa chất về sau cạo sạch tóc, bộ dáng của hắn thật sự là cái nhóc đáng thương. Nhưng là Tần Phong vẫn là lần đầu tiên nhận ra đây chính là Lăng Huy Vũ. Đại khái là 13 tuổi Lăng Huy Vũ. Chỉ là Tần Kiêu lực chú ý rất nhanh lại bị mặt khác hai bóng người hấp dẫn lực chú ý. Đó là vô cùng quen thuộc, tại trong trí nhớ cơ hồ thân ảnh mơ hồ, phụ thân của mình Tần Thiên, mẹ của mình Từ Tịnh Di. Tần Thiên mang theo nhã nhặn kính mắt, người mặc áo khoác trắng, khuôn mặt nghiêm túc băng lãnh, so lúc ở nhà càng nhiều một phần trang nghiêm. Người chung quanh tựa hồ rất e ngại lại rất tôn kính nam tử này. Hắn là chữa bệnh giới thiên tài, có được đáng sợ trí nhớ, lớn mật lại máu lạnh, tham dự qua rất nhiều cơ mật thí nghiệm. Xa xa không phải Tần Kiêu biết đến như thế, chỉ là một cái viên chức nhỏ, mà Từ Tịnh Di lại hoàn toàn như trước đây, thần sắc ôn hòa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hơi có vẻ mỏi mệt. Giờ khắc này, Tần Kiêu cỡ nào muốn xông tới, hô một tiếng cha mẹ, thế nhưng là hắn nghĩ tới mình dung mạo, lại cảm thấy thân phận thật sự là nói không thông. Chỉ có thể trước tạm thời dừng lại nhận nhau bước chân. Trọng yếu nhất chính là ngày này là Tần Thiên cùng Từ Tịnh Di ngày giỗ. Nói cách khác, bọn hắn gặp được nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn thật đã chết rồi sao? Là bởi vì trị liệu Lăng Huy Vũ bị diệt khẩu, vẫn là phụ trách một cái khác càng bí ẩn hạng mục, từ đó lựa chọn giả chết, lại hoặc là gặp cái gì đột phát ngoài ý muốn? Tần Kiêu không nghĩ ra, nhưng là hắn bây giờ có thể làm liền là cùng tại bên cạnh hai người. Cũng may lúc trước hắn tại một cái giáo sư chương trình học đến trường tập một cái tên là ẩn tung thuật võ kỹ, mặc dù không bằng tiêu ẩn thuật đáng sợ như vậy người bình thường, nhưng tuyệt đối sẽ không chú ý tới Tần Kiêu. Cho nên Tần Kiêu lặng yên mở ra ẩn tung thuật, đi theo Tần Thiên hai người, thiếp thân bảo hộ. Dù là Tần Kiêu biết, cái này không gian trùng điệp cũng không thể cải biến lịch sử quỹ tích, chỉ là một bộ thời gian bức tranh triển khai mà thôi. Hai người đi hướng thang máy. Sau khi tiến vào, Tần Thiên nhấn xuống 4 cái nút, dưới mặt đất 4 tầng, cơ mật tối cao địa phương, Tần Kiêu giấu ở nơi hẻo lánh. Hai người đều không có chú ý tới, mà lúc này, Từ Tịnh Di mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, trầm giọng nói ra, lão công, đã Lăng Huy Vũ bệnh tình đã triệt để hoàn tất, thí nghiệm liền đình chỉ a. Tại sao phải đình chỉ? Tần Thiên ngữ khí băng lãnh, nói là vì cái gì, nhưng là trong giọng nói, có một loại không cho người khác chất vấn cường độ. Tần Thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Có lúc, ta cảm thấy ngươi điên rồi. Ngay lúc này, cửa thang máy mở ra. Hành lang ở trong xuất hiện những người khác. Từ Tịnh Di chỉ có thể ngừng nói. Tần Thiên bước ra thang máy, xuyên qua hành lang, bình tĩnh giống như không có nhận Từ Tịnh Di ảnh hưởng. Không chỉ như thế, ngữ khí của hắn kiên định, ẩn ẩn để lộ ra hưng phấn đến. Ta cũng cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Thế nhưng là nó liền có dạng này mị lực. Ngươi không nhìn thấy biến hóa sao? Nếu quả như thật đem vật như vậy khai phát ra đến, nhân loại sẽ đạt được lớn cỡ nào cải thiện. Nhân loại thân thể sẽ trở nên cường đại, tay không chém giết sư tử lão hổ, tuổi thọ kéo dài, có lẽ có thể sống đến 300 tuổi, 400 tuổi, thậm chí là 1000 tuổi. Thế giới như vậy, ngươi không muốn có được sao? Từ Tịnh Di trầm mặc xuống, nàng đi theo Tần Thiên, nhìn xem Tần Thiên dùng tấm thẻ soát một cái mới thật dày cửa sắt. Khi làm cánh cửa này mở ra thời điểm, Từ Tịnh Di cuối cùng mở miệng, thế giới như vậy để cho ta cảm thấy sợ hãi. Nhân loại tiến hóa, chẳng lẽ ngươi cảm thấy động vật liền sẽ không tiến hóa sao? Hai người nói xong, đại môn rốt cuộc triệt để mở rộng. Tần Kiêu đi theo hai người đi vào, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sắt thép phía sau cửa là từng cái sắt thép kiến tạo thế giới. Ở bên ngoài treo từng cái giám thị màn hình, từ trên màn hình có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vào mắt cái thứ nhất, liền là một cái xoay quanh ở trong phòng cực lớn con rết. Cái này con rết khoảng chừng 20 mét, bởi vì thân thể to lớn, dẫn đến gian phòng này đều chứa không nổi. Nó không thể không đem thân thể chồng chất, thậm chí bò lên trên nóc phòng. Chỉ là nhìn cái kia một tiết thân thể, vô số trùng đủ, còn có dữ tợn giác hút, đều để người đánh trong lòng e ngại. Đặc biệt là, đây là 20x85, không có lớn hủy diệt, cũng không phải ngàn năm sau dị thú khắp nơi trên đất thế giới. Thời đại này, xuất hiện một cái biến chủng đồ vật đều để người kinh hô liên tục. Sẽ ở trên mạng phát ra rất nhiều cái gì sinh vật ngoài hành tinh tin tức. Mà dạng này một cái đại ngô công, sợ rằng sẽ gây nên toàn thế giới rung động. Nhưng là bây giờ, cái này con rết chỉ có thể co rút lại tại một cái 3 mét bên cạnh lớn lên bên trong gian phòng. Đây đã là cấp 4 biến dị dị thú. Từ Tịnh Di tựa hồ không dám nhìn cái này tồn tại. Thế nhưng là vẫn là nhìn lướt qua. Thanh âm bên trong mang theo run rẩy, nó lại biến lớn, đó có thể thấy được. Nàng thật là đang sợ, nhưng là Tần Thiên ánh mắt lại tràn đầy nóng bỏng. Không thể không nói, từ gặp mặt về sau bắt đầu, chính mình lão ba bộ dáng, ngôn hành cử chỉ, đều thật sự là phá vỡ Tần Kiêu nhận biết. Là ta mở ra phương thức không đúng, cha ta lại là cái khoa học cuồng nhân. Chuyên môn làm biến dị thí nghiệm. Còn có, cha ta thế mà thái độ này đối mẹ ta. Ngươi đây là không cần quả táo dự định muốn lê. Cách, a, nhưng là càng như vậy, Tần Kiêu ẩn tàng đến liền càng sâu. Hắn cũng muốn biết, lão ba mất tích một năm này, đến cùng làm dạng gì thí nghiệm. Không thể không nói, về sau vật thí nghiệm, để Tần Kiêu đều có chút nhìn mà than thở. Ngoại trừ ban đầu con rết bên ngoài, còn có cùng loại nhện, con giun cấp sinh vật, mặc dù không có đến biến dị thể cấp 4, nhưng là màu trắng cấp 3 độ nguy hiểm lại có. Loại này tồn tại, uy hiếp độ đã rất cao. Sức chiến đấu, chỉ cần đi ra ngoài một cái, cũng có thể diệt hết toàn bộ trong căn cứ nhân loại. Bởi vì cái này thời điểm, nhân loại còn không có bất luận cái gì thức tỉnh. Tòa này trong phòng thí nghiệm cũng không có đặc thù vũ khí phòng bị. Đơn giản tới nói, không có súng ống. Mà bây giờ, Tần Kiêu cảm giác nhạy cảm đến dị dạng. Chỉ là Tần Thiên cùng Từ Tịnh Di cũng không có cảm giác được. Hai người đi tới phòng thí nghiệm trung ương nhất, nơi này có một cái hoàn toàn trong suốt cái ống, ở giữa tung bay một viên tản ra trong suốt ánh sáng màu xanh hòn đá. Hồng Mông Thạch, Tần Kiêu tự nhiên nhận ra đây là cái gì. Đây chính là viên kia đáp xuống đất cầu thiên thạch. Trước đó Tần Kiêu nghe cái kia hai cái y tá cùng hộ công, bọn hắn tựa hồ cho rằng khối vẫn thạch này đã bị dùng hết. Rất hiển nhiên, Tần Thiên nói hoang, làm việc đi, nếu như muốn để cho ta đình chỉ nghiên cứu. Tối thiểu cái kia nghiên cứu đều muốn hiểu rõ. Tần Thiên nói ra, Từ Tịnh Di còn có thể như thế nào?